Hệ thống liên minh, chương 56, Hỏa Long và Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, chào mừng các ngươi đến với Nhị Long Nhất Mộ. Long cùng Thanh Mị vừa mở mắt thì một âm thanh từ ái vang lên khiến hai người không khỏi nhìn sang. Tuy vậy, khi nhìn thấy nơi phát ra tiếng nói, hai người không nhịn được há hốc mồm, bộ dạng chấn động, khiếp hãi cực kỳ như là nhìn thấy một điều gì đó không tưởng vậy. Hai người đều nghẹn ngào kêu lên thất thanh. O o, ngũ, ngũ, chào, chào, yêu, yêu, long, trước mặt hai người là hai con rồng một xanh nước biển, một đỏ rực như lửa. Cả hai con rồng đều cao hơn 10 mét thân và cổ rắn, vảy cá chép. 81 vảy dương và 36 vảy âm, đầu cá sấu, sừng hươu, bụng sò, mắt quỷ, móng đại bàng, bờm sư tử, bàn chân của hổ và tai của bò. Trên người tỏa ra một cỗ khí thế cao quý vương giả như là bọn chúng là vua của muôn loài vậy. Không những thế, cỗ khí thế này còn mang theo uy áp cực kỳ khủng bố như của bức tượng đứng bên ngoài căn phòng. Như vậy, hai con yêu thú này chính là hai con thiên nhân cảnh yêu thú. Hai con rồng này thuộc chủng tộc yêu thú đã thống trị phần lớn yêu thú đại lục trong suốt một thời gian dài, ngũ trảo yêu long. Thế nhưng, ngũ trảo yêu long đã tuyệt chủng từ 10.000 năm trước. Khắp Thái Dương tinh hệ không chỉ không tìm thấy một con ngũ trảo yêu long mà ngay cả hóa thạch của nó cũng không ai nhìn thấy. Lâu dần, ngũ trảo yêu long liệt vào danh sách những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà hiện tại, Long và Thanh Mị nhìn thấy gì? Nhìn thấy hai con ngũ trảo yêu long vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Không những thế, bọn chúng còn mở miệng nói chuyện cho thấy hai con yêu long này thực lực đều đạt tới thiên nhân cảnh. Trời ạ, điều này thật quá không khoa học. Rất lâu sau, hai người mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Mà Long hành động đầu tiên là lôi kéo Thanh Mị ra phía sau mình che chở cho cô, sau đó trầm giọng nhìn về phía hai con yêu long, bộ dạng cực kỳ cảnh giác lên tiếng. Các ngươi là ai? Hắn sẽ không tin hai con yêu long sẽ vô duyên vô cớ ở trong lăng mộ này, vì thế rất có thể hai con yêu long này liên quan tới cửa ải thứ hai, hắn không cẩn trọng không được. Thấy Long nhanh như vậy tỉnh táo lại, đồng thời làm ra hành động cảnh giác nhìn hai người bọn họ. Con rồng với màu xanh nước biển ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng lên tiếng. Không tệ, có thể nhìn thấy chúng ta mà nhanh như vậy bình tĩnh lại, chàng trai trẻ. Ta nghĩ cậu có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân A-Hát. Thủy Long, nói nhảm với bọn họ làm gì? Nhanh làm việc thôi, đợi cho Băng Long nói xong, con rồng còn lại bất mãn lên tiếng, bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn. Không đợi Băng Long nói gì. Hắn quay sang nhìn Long và Thanh Mị, bộ dạng cao ngạo như là một vị hoàng đế nhìn hai tên thường dân vậy, miệng rồng mở ra, âm thanh không ra nam không ra nữ từ trong đó phát ra. Nhân loại, ta là Băng Long, đây là Thủy Long, người gác cổng Nhị Long Nhất Mộ. Các ngươi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh khi mà vượt được qua cửa ải đầu tiên của chủ nhân mà tiến vào đây. Thế nhưng, muốn đạt truyền thừa của chủ nhân không dễ như vậy đâu. Nói xong, Hỏa Long cùng Thủy Long đứng dậy. Thân hình khổng lồ của bọn chúng khiến cho cả hang động rung chuyển dữ dội. Long ôm chặt lấy Thanh Mị để cô không bị mặt đất rung chuyển ảnh hưởng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Thủy Long cùng Hỏa Long. Chính xác hơn là hai cánh cửa phía sau bọn chúng, đền là Thủy Môn cùng Hỏa Môn, bên trong mỗi một cảnh cửa chính là con đường đi tới nơi đặt Băng Hỏa Song Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên con đường đó, chúng ta đã chuẩn bị sẵn các thử thách chờ đón các ngươi. Nếu các ngươi vượt qua các thử thách đó thì coi như hoàn thành cửa ải này. Còn không, các ngươi sẽ bị chúng ta xóa đi trí nhớ về nơi này và đuổi khỏi đảo, mãi mãi không được quay lại. Thủy Long mở miệng nhẹ nhàng giải thích, từ trên người nó tỏa ra một loại khí chất nhẹ nhàng, phong thái ưu nhã như một vị quân sư khiến cho người nghe đều sẽ dễ dàng tin tưởng vào những gì hắn nói. Quả giống như thuộc tính của nó, thủy nguyên tố, nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến người khác thoải mái. Trái với Thủy Long, Hỏa Long tính cánh vội vàng, nóng như lửa. Nó mắt rồng trừng lớn nhìn hai người Long và Mị, bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Nói đơn giản là hai ngươi chọn bất kỳ cửa nào đều sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách cực kỳ khó khăn của chúng ta. Vậy các ngươi chọn cửa nào? Hỏa Long, bớt nóng tính đi. Dù sao hai người này có thể là chủ nhân tương lai của chúng ta. Ngươi cũng nên tỏ ra một ít tôn kính đi. Thủy Long thấy Hỏa Long như vậy, nó nhíu mày khuyên bảo. Nghe thế, Hỏa Long bất mãn cười khinh, trả lời. Hừ, chỉ là hai tên nhân loại chưa đến độ khí cảnh cũng muốn ta tôn kính. Đợi đến khi đạt được truyền thừa của chủ nhân rồi hẵng nói. Cơ mà ta nói trước tốt nhất lên chọn Thủy Môn, bởi vì đi Hỏa Môn ta chắc chắn sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. Nói tới đây, Hỏa Long cười nhe răng, sát khí khủng bố từ trên người nó khuếch tán ra xung quanh. Một cỗ sát khí kinh khủng bao trùm lấy hai người khiến bọn họ khuôn mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, mồ hôi tuôn ra như suối. Hỏa Long nói cũng đúng, Long và Thanh Mị thực lực chưa tới độ khí cảnh, ở trong mắt Hỏa Long, hai người đến con kiến còn không bằng thì sao xứng đáng để nó tôn kinh chứ? Dù cho hai người này rất có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của bọn họ. Thấy Hỏa Long đem sát khí ra dọa Long và Thanh Mị. Thủy Long nhắn mặt khẽ quát, Hỏa Long, một vừa hai phải thôi. Đồng thời từ trên người nó bộc phát một luồng khí thế mát mẻ xua tan đi toàn bộ sát khí bao trùm hang động. Sát khí biến mất khiến Long và Thanh Mị thở ra một hơi, chỉ là Thanh Mị ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Hỏa Long. Nhìn gì mà nhìn, có tin ta nuốt ngươi vào bụng không? Hỏa Long trừng mắt nhìn Thanh Mị đe dọa trực tiếp khiến Thanh Mị hô lên một tiếng sợ hãi, úp mắt vào ngực Long không dám nhìn Hỏa Long. Được rồi, ngươi đừng dọa bọn họ nữa. Như vậy, nhân loại, lựa chọn của ngươi là gì? Thủy Long lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long hỏi. Tuy rằng hỏi là một chuyện thế nhưng kể cả Hỏa Long và Thủy Long đều biết được đáp án, Long sẽ chọn Thủy Môn. Nghe vậy, Long trầm mặc rất lâu sau đó mở miệng trả lời. Thế nhưng đáp án lại khiến hai con yêu Long giật mình không thể tin nổi. Ta chọn Hỏa Môn, cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Hỏa Long kinh hô kêu lên, bộ dạng không tài nào tin nổi nhìn Long. Dù là Thủy Long, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Ta nói ta chọn Hỏa Môn, Long kiên định trả lời, ngươi nói ngươi chọn Hỏa Môn, phải biết bên trong Hỏa Môn đã được ta bày ra vô số cạm bẫy cực kỳ kinh khủng. Chỉ một phút lơ là, dù là độ không cảnh cũng bỏ mạng. Ngươi chắc chắn chọn nó. Hỏa Long không thể nào tin nổi nhìn Long, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên điên vậy. Nghe vậy, Long trầm mặc rất lâu. Ngay khi Thủy Long cùng Hỏa Long tưởng rằng Long đổi ý thì hắn lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quyết định vẫn là Hỏa Môn. Cái địch mở, ngươi, e hèm, Hỏa Long, nếu như hắn ta đã chọn Hỏa Môn, vậy thì cho hắn vào đi. Thủy Long khẽ ho một tiếng, sau đó ôn hòa, trong mắt nó lóe lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh biến mất. Nó không biết một tia thất vọng này dù biến mất rất nhanh nhưng vẫn bị Long nhìn thấy. Thủy Long nhìn về phía Long và Thanh Mị khẽ cười nói. Như vậy hai người chọn lấy Hỏa Môn đúng không? Ta chúc hai vị sẽ vượt qua được cửa ải này. Đến khi đó, chúng ta sẽ còn gặp mặt a hát. Nói xong, nó xoay đầu chui vào trong Thủy Môn biến mất. Ta cũng không hiểu nổi ngươi. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Thật là ngu ngốc mà, chờ cho Thủy Long đi rồi. Hỏa Môn cảm thán một tiếng sau đó khẽ vỗ lên cánh cổng sau lưng mình. Lập tức cánh cổng mở ra. Đi thôi, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Hỏa Long phất tay như xua đuổi con ruồi lên tiếng. Thấy vậy, Long cũng không do dự nữa, hắn kéo tay Thanh Mị bước vào bên trong cánh cổng. Bên trong Hỏa Môn, trước mặt Long và Thanh Mị là một con đường dài vô tận không nhìn thấy đích. Xung quanh hai bên đường là một hàng dài cột lửa bắn thẳng lên trời tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Ông xã, tại sao anh lại chọn Hỏa Môn mà không phải Thủy Môn? Ôm lấy tay Long, Thanh Mị nói lên thắc mắc trong lòng mình. Cũng giống như Thủy Long và Hỏa Long, Thanh Mị hoàn toàn nghĩ rằng Long sẽ chọn Thủy Môn. Dù sao, chính Hỏa Long đã đe dọa, nếu chọn Hỏa Long, bọn họ sẽ nhận được thử thách cực kỳ gian khổ khắc nghiệt. Thanh Mị cũng không trả lời cô mà trầm mặc một lúc, rất lâu sau hắn mở miệng hỏi lại. Bà xã, em thấy Thủy Long thế nào? Thủy Long sao? Em thấy Thủy Long rất nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác Thủy Long là một con người hiền lành. Thanh Mị hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cô cũng không gọi Thủy Long là nó, bởi vì Thủy Long đã có trí tuệ rất lớn cùng thực lực khủng bố, không thể đánh đồng với các yêu thú thông thường, nhưng cô cũng không biết giới tính của Thủy Long là đực hay cái, không còn cách nào khác cô liền gọi thẳng tên của Thủy Long ra. Dễ gần sao, quả nhiên tướng quân vẫn không đáng sợ bằng quân sư A Hát. Nghe vậy, Long gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực lửa lên đầu nói ra một câu mà Thanh Mị không hiểu cái gì. Được rồi, đừng nghĩ tới điều này nữa. Ông xã, chúng ta mau đi thôi. Cầm lấy tay Long, Thanh Mị vui vẻ lên tiếng. Mặc dù lần này sẽ có nguy hiểm vạn phần khiến Thanh Mị sợ hãi nhưng cũng khiến cô vui sướng. Bởi vì đây là quãng thời gian duy nhất mà cô có thể ở cùng một mình với Long. Cùng hắn trải qua một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, cô tin tưởng đây sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời cô. Để rồi, sau này dù có sống qua vô số năm tháng mỗi khi nhớ lại cô và Long đều cảm thấy hạnh phúc. Hỏa Long, em nghĩ tên nhân loại đó có phải nhìn ra âm mưu của ta không? Bên ngoài hang động, Thủy Long ánh mắt tràn đầy vẻ suy nghĩ nhìn về phía Hỏa Môn hỏi. Nghe thế, Hỏa Môn đầu rồng lắc lắc, bộ dạng không tin tưởng cười khinh thường. Chị quan trọng hóa vấn đề quá rồi thì phải. Tên đó mới có 14 tuổi mà thôi, hắn làm sao có thể nhìn ra âm mưu của chúng ta đã bày ra 10.000 năm chứ? Nếu vậy, tại sao hắn lại chọn Hỏa Môn mà không phải Thủy Môn? Thủy Long nhíu mày thật chặt, khó hiểu lên tiếng. Chính nó và Hỏa Long thông đồng với nhau để cho hai người Long chọn lấy Thủy Môn. Và quả thật là Long và Thanh Mị bị dọa sợ chắc chắn sẽ chọn lấy Thủy Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kết quả cuối cùng lại khiến Thủy Long thật sự không tin được. Ai biết, có lẽ thằng đó yêu thích tự ngược a hát. Hỏa Long nhún vai, bộ dạng tùy ý trả lời. Đối với những vấn đề mang tính suy luận, Hỏa Long lựa chọn duy nhất là bỏ qua. Hỏa Long chỉ yêu thích đánh nhau, còn bảo nó suy luận logic thì nó hoàn toàn không thể làm được điều đó. Thấy Hỏa Long vô trách nhiệm như vậy, Thủy Long biết tính của bạn mình nên không nói gì. Ánh mắt nó nhìn về phía Thủy Môn, miệng rồng lẩm bẩm. Chỉ mong là ta nghĩ sai a hát, nếu không cách chương.